Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Tô Bạch Y. Kia là Tô Bạch Y, lại là hắn, hắn chính là Tô Bạch Y. Không hổ là cường đại nội môn hạch tâm đệ tử, quả nhiên thật mạnh, vương thần song đời, hắn là Tô Đinh Phong thân thúc, phi thường bao che khuyết điểm, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Vương thần đem Tô Đinh Phong bị thương thành bộ dạng này, cái sau nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người nhìn xem đạp không mà đến áo trắng thân ảnh, trong mắt đều là kiêng kỵ thần sắc. Tiểu thúc cứu ta. Tô Đinh Phong thấy mình tiểu thúc đến, thần sắc chấn định lại. Hạch tâm đệ tử Tô Bạch Y. Vương thần có chút nhíu mày, thu hồi nắm đấm, hắn cũng mắt nhìn đi. Chỉ gặp ngày hôm đó ở giữa, một cái áo trắng thân ảnh từng bước một đạp không mà tới. Cách rất gần, mới nhìn rõ ràng, đây là một cái chừng 20 thanh niên áo trắng. Một thân bộ dáng thư sinh, thân ở trung đẳng, hình dạng bình thường, nhưng là cái sau khí chất lỗi lạc. Cho dù hắn diện mạo bình thường, cũng làm cho tất cả mọi người không dám khinh thường. Tiểu thúc, giúp ta giết hắn, tiểu tử này quá ghê tởm, ta muốn hắn chết. Tô Đinh Phong trốn đến thanh niên áo trắng sau lưng, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, cùng sử dụng tay chỉ vương thần. Phong Nhi chớ sợ, hôm nay tiểu thúc ở chỗ này, ai cũng mơ tưởng tổn thương ngươi một cây lông tơ. Tô Bạch Y ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ Tô Đinh Phong bả vai, đối với hắn an ủi, tiểu thúc, ta muốn hắn chết. Tô Đinh Phong cắn răng, con mắt nhìn chằm chằm vương thần, giống như một con rắn độc, tràn đầy âm lãnh sát ý. Yên tâm đi, hắn không sống quá ngày hôm nay. Tô Bạch Y tiếu dung y nguyên ôn hòa, giống như dỗ tiểu hài tử, vuốt nhẹ một chút Tô Đinh Phong đầu, tiếp lấy con mắt nhìn về phía vương thần, cười ôn hòa ý biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt hoàn toàn biến làm thanh lãnh. Lão đại, người như thế vội vàng đến luyện đan viện làm gì? Không đợi Tô Bạch Y mở miệng, lại có mấy thân ảnh từ Tô Bạch Y tới phương hướng bay tới. Kia là nội viện người. Có luyện đan viện đệ tử con ngươi co rụt lại, thần sắc lộ ra kiêng kỵ. Cho tới nay, nội viện đệ tử khi dễ luyện đan viện đệ tử đều thành một đám quen thuộc, cho nên luyện đan viện đệ tử đối với nội viện đệ tử có một đám bẩm sinh e ngại cảm giác. Dù sao luyện đan đệ tử chiến lực không bằng nội viện đệ tử, mà nội viện đệ tử đại đa số là xem thường luyện đan viện đệ tử, còn thường xuyên ăn cướp bọn hắn tài vật. Trong mắt bọn hắn, luyện đan viện đệ tử đều là phế vật, bao cỏ, dê béo. Vương thần nhìn thoáng qua người tới, có 5-6 cái, có nam có nữ, tu vi cũng khác nhau. Cảnh giới thấp nhất là linh thủy 7 tầng, cao nhất là linh thủy 9 tầng võ giả. Mấy người đến về sau, trực tiếp đứng ở Tô Bạch Y sau lưng. Vương thần triệt để xong, lần này ai cũng cứu không được hắn. Luyện đan viện đệ tử mặt lộ vẻ thương hại, nhìn xem không trung thế đơn lực bạc thiếu niên, cũng hơi lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn ra, trước mắt một đám người, từng cái tu vi cường đại, chính là không có Tô Bạch Y cái này nhân vật khủng bố, vương thần cũng tai kiếp khó thoát. Các ngươi tại sao cũng tới? Tô Bạch Y không quay đầu lại, thần sắc bình tĩnh hỏi một câu. Hắc hắc, lão đại, chúng ta gặp ngươi vội vã chạy đến, không biết đã sinh cái gì sự tình, liền theo tới nhìn xem. Mấy người đều thần sắc nhẹ nhõm, giống như đến nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Tô Bạch Y khẽ gật đầu, ngón tay vương thần nói, tiểu tử này cùng Phong Nhi sinh tranh chấp, Phong Nhi ăn một chút thiệt thòi nhỏ, ta tới xem một chút. Linh Hải 5 tầng, mấy người đều ánh mắt đều nhìn về vương thần, đầy mình nghi vấn. Một người mở miệng nói, lão đại, người ý tứ, Đinh Phong đánh không lại tiểu tử này. Tiểu tử này rất tà môn, Phong Nhi xác thực không phải là đối thủ. Tô Bạch Y có chút nhíu mày, mở miệng nói, cái gì? Mấy người đều ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn xem đối diện thiếu niên áo trắng. Nếu không phải Tô Bạch Y nói như vậy, bọn hắn ai cũng không dám tưởng tượng. một cái linh hải võ giả, thế mà có thể đánh bại Lĩnh Ngộ Tiểu Thành Thương Ý Tô Đinh Phong. Tiểu tử, nói đi, người muốn chết như thế nào? Tô Đinh Phong hai tay phía sau, tay áo tung bay, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ở trên cao nhìn xuống vương thần, nói chuyện giọng điệu, giống như đối diện thiếu niên. Trong mắt hắn, chính là bò sát tồn tại, tránh ra, không muốn ngăn cản ta giết người. Vương thần không sợ, ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch Y sau lưng Tô Đinh Phong. Lời nói ra, lại chấn kinh hiện trường tất cả mọi người. Ta trời, khẩu khí thật lớn, vương thần tiểu tử này điên rồi sao? Luyện đan viện đệ tử đều động dung, ai cũng nghĩ không ra. Dưới loại tình huống này, vương thần lại còn nghĩ đến giết Tô Đinh Phong. Dù ai cũng không cách nào lý giải cái sau tìm đường chết nhảy vọt tư duy. Đến cùng là thế nào tới? Tô Bạch Y đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy khóe miệng lộ ra ý cười, mang theo nhàn nhạt trào phúng hương vị. Hắn khẽ lắc đầu, cũng vô pháp lý giải thiếu niên trong đầu vì sao lại có buồn cười như vậy ý nghĩ. Người rất tốt, dám nói như vậy với ta. Người rất có loại. Tô Bạch Y bình tĩnh trên mặt, không thấy mảy may gợn sóng. Cũng không có bởi vì vương thần mà động giận. Cái này ngốc hàng, đầu óc có vấn đề a? Ta sát. Luyện đan luyện ngốc hả? Ha ha ha, sau lưng Tô Bạch Y, mấy người cũng đều kỳ dị nhìn xem vương thần, cuối cùng nhịn không được cười to, từng cái cười tiền phủ hậu ngưỡng. Lão đại, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Để cho ta tới giết chết tiểu tử này. Cái kia linh thủy bảy tầng võ giả tiến lên một bước, đi vào Tô Bạch Y trước mặt. Hắn thấy, đối phó một cái linh hải cảnh võ giả, chính hắn xuất thủ là được rồi. Căn bản không cần đến Tô Bạch Y xuất thủ. Tô Bạch Y khẽ gật đầu. Hai tay y nguyên phía sau. Đồng ý mình tiểu đệ đề nghị. Tiểu tử, thật sự là không hiểu rõ. Ngươi có dạng gì lực lượng? Dám cùng lão đại của chúng ta nói như vậy. Nội viện hạch tâm đệ tử cường đại. Không phải ngươi cái này nho nhỏ luyện đan sư có thể lý giải. Người không biết không sợ. Linh thủy bảy tầng võ giả, trong mắt sát cơ lóe lên, từng bước một đạp không mà đến, không nhanh không chậm đi hướng vương thần. Hắn trên nét mặt đều là nghiền ngẫm, nói nhảm thật nhiều. Vương thần hơi bĩu môi, hai tay vẫn là khoanh tay. Hừ, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, có ít người vĩnh viễn là ngươi không trêu chọc nổi. Chết đi cho ta, Xích Viêm trưởng. Linh thủy bảy tầng võ giả cái cuối cùng rơi xuống. Bỗng nhiên xuất thủ. Hắn đơn trưởng bình bình đạm đạm hướng phía dưới khẽ chụp. Bàng bạc linh khí đi vào cánh tay. Ầm ầm, một con màu đỏ che trời bàn tay to huyễn hóa mà ra. Trên bàn tay, ngập trời hỏa diễm đang thiêu đốt. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Trong không khí truyền đến một cỗ bị bỏng cảm giác. Hơn trăm trượng lớn nhỏ bàn tay che khuất bầu trời, hướng về đối diện thiếu niên vỗ xuống. Cái sau nhỏ bé thân thể tại che trời đại thủ phía dưới lộ ra mười phần nhỏ yếu. Đây là một thức tiểu thần thông, đối với linh thủy cảnh võ giả tới nói, tiểu thần thông cũng không tính cái gì bao nhiêu ghê gớm công kích. Cái kia linh thủy bảy tầng võ giả cảm thấy dùng nó đối phó một cái linh hải võ giả dư xài. Tiểu thần thông sao? Vương thần nhìn thoáng qua sắp rơi xuống màu đỏ lửa trường. Khóe miệng nhịn không được lộ ra giễu cợt. Hắn thân thể khẽ động. Vô tận nhục thân thần lực tràn vào hạ thân. Ngay sau đó bước chân nhẹ nhàng điểm một cái. Đạp thiên cước. Ầm ầm. Theo vương thần động tác. Một con tử sắc bàn chân to. Mộ nhưng xuất hiện tại màu đỏ bàn tay phía trên. Tiếp lấy ầm vang đạp xuống. Ầm. Bàn chân to dễ như trở bàn tay đạp nát che trời bàn tay to. Bàn tay to chia năm xẻ bảy, tiêu tán trong không khí. Làm sao có thể? Linh hải bảy tầng võ giả há to mồm, nhìn xem không trung hoàn hảo không chút tổn hại tử sắc bàn chân to. Trong lòng nhấc lên sóng biển, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đồng dạng là tiểu thần thông, công kích của mình, vậy mà không sánh bằng cũng cái linh hải cảnh võ giả. Tử sắc bàn chân to khẽ động, lần nữa gấp đạp xuống, trực tiếp dẫm tại linh thủy bảy tầng võ giả trên mặt, cũng mang theo hắn hướng mặt đất rơi đập. Cái này vì sao lại dạng này? Mọi người ở đây đều kinh dị, đều bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Phải biết, tiểu thần thông uy lực lớn nhỏ cùng võ giả linh khí hùng hậu trình độ có quan hệ. Linh hải cảnh võ giả thi triển tiểu thần thông là không thể nào cùng linh thủy cảnh võ giả tiểu thần thông đánh đồng. Vương thần tiểu thần thông vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh tan linh thủy cảnh chỗ tiểu thần thông, còn có thể có thừa lực đả kích đến đối phương. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phốc thử, một đạo lăng thiên kiếm mang màu đỏ thắm xuyên thấu tử sắc bàn chân to. Kiếm ý bén nhọn, đem bàn chân to triệt để đánh sơ xác. Phi phi phi, linh thủy bảy tầng võ giả một mặt buồn nôn bộ dáng, liên tục nhổ nước miếng. Đối phương một kích này không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Một cước dẫm tại trên mặt hắn, lại đem hắn cách ứng không nhẹ. Nếu không phải là bởi vì hắn nhất thời thất thần, căn bản sẽ không bị đối thủ công kích đến. Ghê tởm, đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Linh thủy bảy tầng thanh niên phóng lên tận trời, trong tay sát kiếm nhất truyền, bạo đâm mà tới. Giết! Vương thần gào to một tiếng, thân thể như rồng, nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Không đợi công kích của đối phương đến trước mắt, dẫn đầu động công kích, lăng liệt tàn nhẫn đá ngang đánh ra. Cùng đối phương pháp khí trường kiếm đối cứng, vẫn là lựa chọn tay không tấc sát. Đương, đương, đương, trận trận lưỡi mác giao minh thanh âm vang vọng chân trời. Vương thần liên tiếp ba chân, không phân tuần tự đập nện tại đối thủ trên thân kiếm. Vô tận uy lực bạo cùng triển khai chém giết. Oanh, thật là lợi hại thiếu niên. Linh thủy bảy tầng võ giả hãi nhiên, thân thể chấn động, lần nữa gấp hạ xuống. Đối thủ trước mắt thật là đáng sợ, chẳng những nhục thân cường hoành đến cực hạn, lực đạo cũng cường đại vô biên. Trách không được Tô Đinh Phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Thật là đáng sợ thiếu niên. Mấy trong đó viện đệ tử sắc mặt trịnh trọng, bọn hắn hiện mình vẫn là xem thường cái này tiểu võ giả. Kẻ này quyết không thể lưu. Tô Bạch Y nhướng mày, chỗ sâu trong con ngươi cũng hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy qua cường đại như vậy linh hải cảnh võ giả. Bởi vậy đối vương thần sát tâm nặng hơn. Đăng, đăng, đạp, thật là lợi hại. Vương thần sắc mặt trầm xuống, hắn cũng liền lui về phía sau. Cái này linh thủy bảy tầng võ giả, lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, chiến lực so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay cho dù ngươi lại ngập trời chiến lực, cũng khó thoát mạng sống. Linh thủy bảy tầng võ giả hét lớn, bước chân hắn đạp không mà lên, một bước ở giữa, nhảy đến vương thần phía trên, trường kiếm nhất truyền, đón gió gặp chướng, biến thành hai ba trượng lớn nhỏ cự kiếm, lăng liệt kiếm ý, xé rách trường thiên, xoẹt, hai tay của hắn hư ôm trường kiếm, ra sức đánh ra, lực đánh xuống phương thiếu niên chán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.